Edit, quyển 4, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 873, phù thủy người cá, 31. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tin Kazea liếc nhìn hắn, đem đồ vật trên người đưa cho Tô Mộc. Đổi vòng tay của ngươi, ta từ chối, hắn có miêu bệnh à? Chút đồ vật này của hắn mà muốn đổi vòng tay của cô. Thật lớn gan, bất kỳ thứ gì trong vòng tay đều có giá trị hơn tất cả những đồ vật trên người hắn cộng thêm hắn. Tiểu thư Sala, đổi đi mà, Evely ở một bên nháy mắt. Trước mắt chỉ cần đổi, sẽ trả lại cho cô sau. Ngay sau đó hắn liền cảm thấy sau lưng chợt lạnh, chính là ánh mắt lạnh băng của Tô Mộc dừng trên người hắn. Evely, trong quá trình giảng co này, Kazea chợt nhíu mày, có chút không khỏe, hắn ngã thẳng về phía trước. Tô Mộc bước tới đỡ lấy hắn, bên tai có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của hắn. Hắn ngủ rồi, lại dính vào người Tô Mộc, không chịu buông tay. Layla và Evely cẩn thận tháo đồ vật trên người Kazea xuống. Chúng sẽ được trả lại cho người bị mất. Cuối cùng, vấn đề này vẫn là Evely và bọn hải tặc khó khăn đi làm. Không thể trả lại nó một cách công khai, chỉ có thể bí mật trả lại vào ban đêm. Bọn hải tặc lặng lẽ bận rộn làm việc cả đêm, trả lại toàn bộ đồ vật cho chủ nhân ban đầu của chúng. Ngày hôm sau, mọi người tỉnh dậy phát hiện đồ vật bị nam nhân kỳ quái cướp đoạt ngày hôm qua đã được trả lại. Nhưng bức chân dung của Kazea vẫn nằm trong danh sách truy nã ở Bidoli. Nguyên nhân là vì hắn phi lễ tiểu thư Roman của đại công tước. Trên bảng truy nã ghi rằng, chỉ cần hắn cưới tiểu thư Roman, tội lỗi này sẽ không truy cứu. Bọn hải tặc biết được, sắc mặt của bọn họ giống như ăn phải ruồi. Đại công tước và tiểu thư Roman rõ ràng chính là không lừa được người sẽ không buông tay. Muốn thiếu chủ của bọn họ cưới nàng ta, bọn họ là người đầu tiên không đồng ý, mà Kazea, nhân vật trung tâm của vụ việc, đang ngủ ngon lành trong bệnh viện. Tô Mộc bị hắn ôm, nằm trên người hắn, chợp mắt một đêm. Nếu là trước đây, Kazea có lẽ đã ngủ mấy ngày mấy đêm không tỉnh dậy. Nhưng bởi vì khoảng thời gian này bị bắt rèn luyện thường xuyên, cũng bởi vì hắn sắp thành niên, cơn buồn ngủ của hắn cũng không còn nghiêm trọng. Sau một giấc ngủ say, bởi vì trên người nặng nề, hắn từ từ tỉnh dậy, mát lạnh giống như sương sớm, làm người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái. Chờ hắn ý thức được người trên người mình là Tô Mộc, tay hắn đã đi về phía cổ tay cô, muốn nhân lúc cô không để ý đoạt lấy chiếc vòng tay kia. Buông tay, giọng nói của Tô Mộc phát ra từ lồng ngực hắn, hơi thở ấm áp truyền qua quần áo khiến hắn cảm thấy ấm áp, càng muốn đến gần hơn. Trong lúc này tay hắn nhắm chính xác, nắm chặt vòng tay của Tô Mộc. Tô Mộc một tay chống ngực hắn, ngẩng đầu lên, môi khẽ rơi trên môi hắn. Ngoan, buông tay. Giọng nói của cô như có ma lực, làm Kazea ngoan ngoãn buông tay. Môi Tô Mộc chỉ rơi xuống một lúc rồi rời đi. Kazea tỉnh táo lại, phát hiện mình đã buông chiếc vòng tay ra, lập tức ôm lấy sau gáy Tô Mộc, sau đó áp môi lên. Ngoan, đưa vòng tay cho ta. Hắn bắt chước giọng điệu của Tô Mộc, cũng muốn có tác dụng tương tự, nhưng Tô Mộc chỉ cười nhạt, xoay người rời giường, từ trên cao nhìn hắn. Muốn, tự mình kiếm, kiếm. Khi Evely và những tên hải tặc khác nghe Kazea nói muốn kiếm Tô Mộc, bọn họ phấn khích đến mức há hốc mồm. Kiếm tiểu thư Sala sao? Thiếu chủ, ngài nói sai rồi đi. Hải tặc giáp ngơ ngác. Đây là cách nói gì? Không sai, nàng nói như vậy. Kazea trả lời một cách nghiêm túc, nàng chính là nói như vậy, muốn hắn tự mình kiếm. Cách chương.